Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, gặp lại Lưu Hương. Chật vật từ liệt diễm quân đoàn bên trong rời đi. Ngày hôm nay việc này, thực sự là quá mất mặt. Đầu tiên là Lỗ Mãng, mạnh mẽ cầm hai viên trúc cơ đan quán tiến vào hai cô bé trong bụng. Sau đó phát hiện cảnh giới không đúng, lại đụng vào Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Rất nhiều xấu hổ vị trí. Tuy rằng hắn đúng là chuyện gấp phải tòng quyền, nhưng là Đinh Hương cùng Đinh Ninh như vậy ngượng ngùng, làm Sở Hành Vân cũng lúng túng lên. Bàn giao hai cô bé chuyên tâm tu luyện sau, Sở Hành Vân một đường rời đi liệt diễm quân đoàn. Trở lại mật thất, Sở Hành Vân dùng một viên cuối cùng lớn trúc cơ đan, bắt đầu bế quan khổ tu. Tuy rằng biết rõ, một khi tiến vào võ hoàng cảnh giới, liền lúc nào cũng có thể đối mặt đế thiên dịch đoạt xác. Thế nhưng không biết tại sao, Sở Hành Vân sâu trong nội tâm, nhưng cũng không cảm thấy lo lắng. Dựa vào Sở Hành Vân đối với đế thiên dịch hiểu rõ, mặc dù bị hắn đoạt xác thì đã có sao. Lấy đế thiên dịch hùng tài đại lược, hẳn là có thể càng tốt hơn trợ giúp mọi người. Thậm chí là trợ giúp toàn thể nhân loại, chiến thắng yêu tộc cùng ma tộc. Bởi vậy, đối với lên cấp võ hoàng cảnh giới, Sở Hành Vân đã không lại như vậy mâu thuẫn. Nói đến căn bản, mặc dù hắn lại kéo, có thể kéo bao lâu đây? Rất sớm muộn muộn, hắn chung quy là muốn đối đầu đế thiên dịch. Cái gọi là dài thống không bằng ngắn thống. Nếu sớm muộn muốn đối mặt, này cùng với cầm thời gian kéo dài, cả ngày bên trong lo lắng đề phòng, no bị dọa dẫm phát sợ, còn không bằng mau nhanh đột phá đến võ hoàng. Là chết hay sống, là thắng là bại, không liều mạng, là vĩnh viễn không biết. Thời gian từng ngày trôi qua, trúc cơ đan dược lực đã hoàn toàn bị Sở Hành Vân tiêu hóa, hấp thu, phân tán đến toàn bộ cơ thể bên trong, làm trúc cơ đan dược lực cùng cơ thể hoàn toàn thống hợp. Hoàn thành từ lượng biến đến biến chất nhảy vọt sau, trúc cơ liền đem triệt để hoàn thành. Một khắc đó, Sở Hành Vân liền đem trong nháy mắt phá tan tất cả ràng buộc, thành tựu võ hoàng tôn vị. Rốt cục, Bạch Băng bên kia truyền đến tin tức, Thủy Lưu Hương kết thúc tiền tuyến thị sát, chạy về trường quân đội. Bạch Băng đã trợ giúp Sở Hành Vân, định ngày hẹn Thủy Lưu Hương. Buổi tối hôm đó, Sở Hành Vân liền có thể đi gặp nàng. Biết được tin tức này, Sở Hành Vân quả thực hài lòng hỏng rồi. Bây giờ, hắn đã có thời gian hơn một năm, chưa từng thấy Thủy Lưu Hương. Muốn nói không nghĩ, quỷ đều không tin. Tỉ mỉ thu thập ăn diện một chút, Sở Hành Vân mang theo này 5 cái bộ đế binh đồ trang sức, một đường chạy đi Cửu Tiêu Thành. Ở phủ thành chủ nơi cửa, báo lên tên của chính mình sau, thuận lợi tiến vào phủ thành chủ. Ở người hầu dưới sự hướng dẫn, Sở Hành Vân tiến vào phòng tiếp khách. Đầu tiên liền nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Thủy Lưu Hương. Nhìn một thân màu đen khôi giáp, anh tư hiên ngang, rồi lại không thiếu xinh đẹp Thủy Lưu Hương. Trong chớp mắt, Sở Hành Vân không khỏi hai mắt rưng rưng. Không có ai biết, hắn có bao nhiêu nhớ nàng. Mặt mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương nói, Vân ca ca, ta hiện tại thời gian rất gấp. Sau nửa canh giờ, ta còn có cái trọng yếu sẽ phải mở. Chấm ngoặc kép, khẽ mỉm cười, Sở Hành Vân nói, yên tâm đi, ta không cần chiếm dụng ngươi quá thời gian dài. Ta chỉ là muốn gặp gỡ ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra chứa bộ kia hỗn nguyên nhất khí đồ trang sức hộp gấm, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên bàn, trực tiếp mở miệng nói, cái này là ta vì ngươi chuẩn bị một bộ đồ trang sức, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Đối mặt Sở Hành Vân lễ vật, Thủy Lưu Hương nhẹ nhàng đưa tay ra, xốc lên hộp gấm, lật xem bên trong hộp gấm đồ trang sức. Thủy Lưu Hương ngữ khí bình thản nói, không sai nha, hiện tại học được truy cô gái. Làm sao, là đôi kia chị em gái dạy ngươi sao? Ngoặc kép, cái gì, ngươi, nghe được Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên, tiện tay đem đồ trang sức bỏ vào hộp gấm bên trong. Thủy Lưu Hương không nhanh không chậm dò hỏi. Nghe nói, ngươi bao một đôi chị em gái. Còn vì các nàng thành lập một cái quân đoàn. Ngoặc kép, nhìn thấy Thủy Lưu Hương tựa hồ hiểu lầm. Sở Hành Vân mở miệng giải thích. Không, không phải. Lưu Hương, ngươi nghe ta nói. Ta, chấm ngoặc kép. Không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Thủy Lưu Hương liền chợt giơ tay lên cắt ngang hắn, mặt không chút thay đổi nói: "Vân ca ca, không cần giải thích, chỉ cần ngươi xin thề ngươi chưa từng có đối với đôi kia chị em gái động tình, ta liền tin ngươi." Ngoặc kép, chuyện này, không nói gì nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân há miệng ba, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Tuy rằng bản tâm bên trong hắn xác thực đối với Đinh Hương cùng Đinh Ninh không có nửa điểm tình yêu nam nữ, nhưng là phải nói hắn chưa từng có đối với Đinh Hương tỉ muội động tình, nhưng thật là có không thể. Đinh Hương cùng Thủy Lưu Hương dài thực sự quá giống, rất nhiều lúc hắn đều theo bản năng đem Đinh Hương xem là Thủy Lưu Hương. Ở thời khắc kia, sai đem Đinh Hương làm Lưu Hương hắn là động tình, bởi vậy cái này lời thề hắn là không thể lập, cũng không dám lập. Nhìn thấy Sở Hành Vân ngoác mồm lè lưỡi, lại không chịu lập lời thề, Thủy Lưu Hương trong con ngươi một vệt băng lãnh hàn ý tỏa ra. Vân ca ca, giờ đến hôm nay, ngươi ta vẫn là vợ chồng. Ta hy vọng ngươi có thể khống chế xong mình. Chấm ngoặc kép, ngạo nhiên thẳng tắp sống lưng. Thủy Lưu Hương tiếp tục nói. Ta thừa nhận, mấy năm gần đây, bởi vì bận rộn quân vụ, ta xác thực xa lánh ngươi. Thế nhưng ở tình cảm vợ chồng trên, ta nhưng làm được tuyệt đối trinh tiết. Trừ ngươi ra, ta chưa từng có, cũng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ nam nhân động tình. Nhưng là ngươi đây. Ngoặc kép, đối mặt Thủy Lưu Hương hỏi trách, Sở Hành Vân cấp thiết nói. Không phải, Lưu Hương, không phải ta không chịu lập lời thề. Sự tình là như vậy. Này Đinh Hương cùng ngươi, chấm ngoặc kép, không chờ Sở Hành Vân nói hết lời, Thủy Lưu Hương liền ha ha cười nói. Vân ca ca, làm sao, ngươi định đem ta coi như những kia ấu trĩ bé gái đi lừa sao? Ta đã không phải quá khứ Thủy Lưu Hương rồi. Ngoặc kép, dừng lại một chút, Thủy Lưu Hương tiếp tục nói. Ta biết ngươi vẫn rất chăm sóc ta, thậm chí không tiếc vì ta hy sinh tính mạng. Ta cảm tạ ngươi, tôn trọng ngươi, trong lòng ta trừ ngươi ra cũng lại không tha cho bất luận người nào. Nhưng là ngươi đây, không chỉ có bao nuôi một đôi chị em gái, vẫn cùng Nam Cung Hoa Nhan, Tư Mã Phiên Tiên quan hệ không minh bạch, không muốn đã quên ta mới là thê tử của ngươi à? Ngoặc kép, bao nuôi, không minh bạch, ngạc nhiên nhìn Thủy Lưu Hương, Sở Hành Vân kinh ngạc nói. Lời ấy vì sao lại nói thế? Không muốn nghe người khác gây xích mích ly gián. Ta lúc nào từng làm có lỗi với ngươi chuyện? Ngươi nghe ta giải thích. Trước tiên nói này Đinh Hương cùng Đinh Ninh. Nói đến trùng hợp. Các nàng. Chấm ngoặc kép. Trùng hợp. Lắc lắc đầu. Thủy Lưu Hương nói. Liền trùng hợp đều đã vận dụng sao? Đáng tiếc. Ta sẽ không tin ngươi. Vẫn là câu nói kia. Ngươi chỉ cần dám lập lời thề, ta sẽ tin ngươi. Bằng không, liền không cần nhiều tốn nước miếng. Thống khổ nhắm hai mắt lại. Một hồi lâu, Sở Hành Vân run rẩy nói. Lưu Hương, ta yêu chỉ có ngươi. Ngươi tại sao muốn như vậy dằn vặt ta? Ta không hề có lỗi với ngươi. Thật không có. Chấm ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân bảo đảm, Thủy Lưu Hương không hề bị lay động nói. Vu khống, ngươi xin thề, ngươi không có đối với các nàng động tình quá. Chấm ngoặc kép, ta, thống khổ nhìn Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân biết, Thủy Lưu Hương rõ ràng bị người khác gây xích mích ly gián. Đối với hắn sản sinh rất lớn hiểu lầm. Ở tình huống như vậy, nói cái gì đều là phí công. Cố ý giải thích, nhưng là Thủy Lưu Hương nhưng hiển nhiên cũng không muốn nghe. Thủy Lưu Hương đối với hắn hiểu lầm đã thâm căn cố đế. Dù như thế nào, cảm thấy Sở Hành Vân nói tới tất cả đều là lời chót lưỡi đầu môi. Bởi vậy, tuyệt không tin Sở Hành Vân nói tới bất kỳ lời nói. Nếu muốn làm cho nàng tin tưởng, vậy cũng rất đơn giản. Vậy thì là xin thề. Nhìn thấy Sở Hành Vân chậm chạp không chịu lập lời thề, Thủy Lưu Hương sắc càng ngày càng thâm trầm. Hít một hơi thật sâu, Thủy Lưu Hương quả quyết nói: "Xin lỗi, nếu ngươi không chịu lập lời thề, vậy ta không công phu cùng ngươi. Thất cùng với chấm ngoặc kép." Nói xong, Thủy Lưu Hương chậm rãi xoay người, nhanh chân rời đi. Nhìn theo Thủy Lưu Hương bước nhanh rời đi, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy sự đau lòng của chính mình lợi hại, tựa hồ muốn vỡ vụn ra đến. Trời cao có thể làm chứng, hắn chưa từng có, cũng tuyệt đối sẽ không yêu Thủy Lưu Hương bên ngoài bất kỳ nữ nhân nào. Sở dĩ tình cờ đối với Đinh Hương động cảm tình, vậy cũng bất quá là sai đem Đinh Hương làm Lưu Hương mà thôi. Hơn nữa, dù vậy, hắn cũng xưa nay đều là phát tử tình, dừng tử lễ, chưa bao giờ vượt qua lôi trì nửa bước. Hết chương.